Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, đánh lén xuất thủ. Mạc Đạt Tu Vi có tam tinh ma đồ, đồng thời đã từng nghe đồn, hắn đã đánh bại một cái vừa mới đạt tới tứ tinh ma đồ người. Lại có nghe đồn, trong vòng một năm, Mạc Đạt liền muốn đi vào tứ tinh ma đồ hàng ngũ. Mạc Đạt, có vô cùng gia huyết mạch. Chớ ra là một cái thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay gia tộc. Trong gia tộc, lưu lại nhân khẩu không nhiều. Thiên tư không tầm thường gia nhập cổ ma điện. Chỉ có hai người, một cái là Mạc Đạt, khác một cái chính là người điện chủ kia cửu đệ người. Mạc Nhiễm, chính là bởi vì những chuyện này, để Mạc Đạt cùng Phong Nghịch một trận chiến này, thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm. Tại thứ ba trọng khu vực, đã trải qua không cần ở tại túp lều nhỏ bên trong. Đại gia có thể lấy những cái này ngọn núi nhỏ mở ra động phủ. Toàn bộ cổ ma điện vị trí trong không gian thứ nguyên. Bố trí một cái kinh thiên tụ ma đại trận. Cái này tụ ma đại trận, hấp thu trong hư không ma khí. Nhưng trong đó cũng có ma khí phân chia mạnh yếu. Trước mắt cái này một tòa động phủ bốn phía ma khí hiển nhiên là cực mạnh. Động phủ bên trong. Toàn thân gầy gò da rẻ đen thui hắc Mạc Đạt, nhìn trong tay thư khiêu chiến, góc miệng nổi lên một vệt lãnh ý. Khiêu chiến này văn kiện, tự nhiên là Cổ Phong sai người đưa tới. Ngay từ đầu, nghe nói cái này Phong Nghịch muốn khiêu chiến bản thân, Mạc Đạt coi là bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật có lá gan này. Đồng thời, đối với chàng tỷ đấu này, Mạc Đạt trong lòng cực kỳ để ý, bởi vì, đây là hắn một trận tạo hóa. Trước mặt hắn, có một tên tóc dài trung niên nhân. Cái này tóc dài trung niên nhân, Mạc Đạt biết, kỳ danh Củng Hạ, là nội điện cường giả, đồng thời cũng là hắn tộc thúc tùy tùng. Mạc Đạt cùng Mạc Nhiễm cùng là chớ ra huyết mạch, lấy Mạc Nhiễm thân phận, là Mạc Đạt tộc thúc, Củng tiền bối. Mạc Đạt ôm quyền mở miệng, Củng Hạ mở miệng. Ta lần này ý đồ đến, ngươi hẳn biết chứ, còn xin tiền bối thay cáo chi tộc thúc, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, đem cái kia Phong Nghịch đánh cho tàn phế. Mạc Đạt nghe xong, lúc này nghiêm mặt mở miệng, hắn thấy, cái này Mạc Nhiễm thì không muốn để hắn ném bản thân thanh danh, cho nên điều động cái này Củng Hạ tự mình đến đây. Đánh cho tàn phế, ngươi lần này, muốn giết ngươi, Củng Hạ lạnh giọng một câu. Giết, Mạc Đạt sắc mặt lúc này biến đổi. Giết người, nếu như là cái người bình thường, sinh tử lôi đài bên trên, hắn nói giết liền giết. Nhưng đối phương là Phong Nghịch, tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai trưởng thành không thể tưởng tượng. Nếu như hắn đem đối phương giết, chỉ sợ, Củng Hạ trực tiếp mở miệng. Người yên tâm, sinh tử lôi đài bên trên, chính là quyết sinh tử. Người giết hắn, không ai sẽ làm khó. Nếu có người dám đối với ngươi như vậy, đại nhân nơi đó, từ sẽ giúp ngươi ngăn lại. Mạc Đạt sắc mặt biến hóa, có thể nói, lần này chỉ đánh bại Phong Nghịch, liền có thể để hắn thanh danh bay lên. Nhưng giết đối phương, đối với hắn thật đúng là một chút chỗ tốt đều không có. Đại nhân nơi đó lên tiếng, nếu như ngươi có thể giết Phong Nghịch, nay sau tiến nhập nội điện, ngươi có thể theo hắn tu hành. Củng Hạ mở miệng lần nữa, đi theo tộc thúc tu hành. Mạc Đạt trong mắt tràn đầy vẻ kích động, lập tức cắn răng mở miệng, tốt, còn xin tiền bối thay cáo chi tộc thúc, ta nhất định sẽ khoảnh khắc Phong Nghịch, nhớ kỹ không muốn cho hắn nhận thua cơ hội. Củng Hạ mở miệng, minh bạch. Mạc Đạt gật gật đầu, cho dù lại thiên kiêu, giết một người cũng là giết, dạng này tạo hóa, hắn không nghĩ mất đi. Củng Hạ đạo, tông môn quy tắc xâm nghiêm, ta chỗ này cũng không dễ quá mức giúp ngươi, lấy thực lực ngươi, cũng có thể hoàn toàn nghiền ép cái kia Phong Nghịch, chỉ cần khai chiến ngươi liền ra tay toàn lực, không cần thiết chủ quan, xuất sai lầm, đại nhân nơi đó, ngươi tự nghĩ biện pháp bàn giao, là, Mạc Đạt gật gật đầu, lập tức, Củng Hạ rời đi, Mạc Đạt không khỏi tự nói. Tộc thúc vì sao nghĩ như vậy gây nên Phong Nghịch vào chỗ chết? Ta hiểu. Cũng tại lúc này, bên ngoài thanh âm truyền đến. Chớ lão đại, giao đấu thời gian muốn tới. Mạc Đạt không do dự nữa, đi ra động phủ, nhanh chóng đi vào thứ ba trọng khu vực sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài bên trên, Cổ Phong cũng là đến. Trọng tài lão giả mở miệng, quy tắc, các ngươi đều minh bạch, ta có vấn đề. Cổ Phong mở miệng, cái kia trọng tài lão giả khẽ nhíu mày, ngươi có vấn đề gì? Cái này Mạc Đạt có bao nhiêu huyết thạch? Cổ Phong không khỏi hỏi, trong mắt mang theo ánh sáng mang. Đây là hắn lần này giao đấu quan tâm nhất sự tình. 300 khối. Trọng tài lão giả mở miệng. Cổ Phong không khỏi cười tự nói. 300 khối. Đầy đủ ta tu hành 25 ngày. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều có chút sững sờ. Gia hỏa này, nơi nào đến tự tin? Hắn cho rằng bản thân chắc thắng. Nhất tinh ma đồ, thắng nhị tinh ma đồ. Đại gia còn có thể lý giải. Nhưng thế nào lại là chân chính tam tinh ma đồ đối thủ? Đồng thời Mạc Đạt hay là tam tinh ma đồ bên trong cường giả? Trọng tài lão giả nghe nói, ánh mắt biến hóa, lập tức mở miệng, đấu võ bắt đầu. Lời nói rơi xuống, rời lôi đài. Lôi đài bên trên, Mạc Đạt mang trên mặt ý cười nhìn về phía Cổ Phong. Phong lão đệ, người thiên tư chắc việt, ta là tuyệt đối không bằng. Chàng tỷ đấu này, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới ứng chiến, chúng ta cũng đừng định cái gì sinh tử, điểm đến là dừng, Phong lão đệ cho rằng như thế nào? Đám người nghe nói, đều là hơi có chút kinh ngạc, đây là hát đến cái kia xuất diễn, bất quá một chút hiểu Mạc Đạt ngươi, ánh mắt lại là biến hóa, bọn hắn biết rõ Mạc Đạt tâm tính xảo trá, lái như vậy khẩu, khẳng định có vấn đề, có thể... Cổ Phong nhạt nói, Mạc Đạt mở miệng, ha ha, Phong lão đệ quả nhiên thật sảng khoái. Mạc mỗ còn có một chuyện, muốn thỉnh giáo Phong lão đệ. Nói, Cổ Phong ánh mắt không biến. Lần nữa nhạt nói, đại gia cũng là bị Mạc Đạt lời nói hấp dẫn. Lúc này, đột nhiên muốn nói chuyện. Đây là dự định nói chuyện gì? Mạc mỗ muốn hỏi là, lời nói này ở giữa. Chỉ thấy Mạc Đạt hai chân cơ bắp trong nháy mắt nhô lên. Bỗng nhiên đạp đất, như một con báo săn giống như hướng thẳng đến Cổ Phong cực tốc nhảy lên đến. Huyền giai võ kỹ thượng phẩm, báo lôi bộ, tốc độ này nhanh chóng, siêu ra tất cả người tưởng tượng. Đồng thời, đột nhiên này xuất thủ, cũng là hoàn toàn tại đại gia ngoài ý liệu. Chết, Mạc Đạt trong mắt mang theo âm trầm ý cười. Trong cửa tay áo một chuôi màu đen chủy thủ chẳng biết lúc nào. Nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Hướng phía Cổ Phong mặt. Hung hăng đâm tới. Lần này đối với giết Cổ Phong. Mạc Đạt trong lòng nắm chắc 10 phần. Nhưng hắn làm người cẩn thận. Không nghĩ có bất kỳ sơ thất nào. Hắn đầu tiên là cùng đối phương ngôn ngữ. Làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Nhưng sau đột nhiên tập kích. Thì triển tối cường thân pháp võ kỹ. Hội tụ toàn thân tu vi bộc phát một kích. Một kích này, đừng nói là nhất tinh ma đồ. Cho dù đối mặt đồng dạng vừa mới đạt tới tứ tinh ma đồ người, Mạc Đạt đều có nắm chắc đánh giết. Mạc Đạt am hiểu nhất là tốc độ. Cái này một tốc độ bộc phát đến cực hạn. Nếu là lưu dưới một đạo tàn ảnh, đám người thậm chí đều không có thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Nhưng mà, ở nơi này vạn phần chi trong nháy mắt, tại Mạc Đạt chủy thủ trong tay lập tức sẽ đụng chạm lấy Cổ Phong mặt thời điểm. Một tay nắm bỗng nhiên nâng lên. Hung hăng nắm chặt hắn nắm chủy thủ thủ đoạn. Răng rác. Trong nháy mắt xương vỡ vụn thanh âm truyền ra. Mạc Đạt một cái cổ tay trực tiếp bị Cổ Phong bóp nát. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.